Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Thẳng hướng Trung Nguyên, Tam Hoàng phái Tiền Trạm Quân tiến vào Trung Nguyên. Trên đường đi đều không có đụng phải trở ngại gì. Từ khi Viên Hoàng chủng quân đội bị Tam Hoàng đại quân đánh bại về sau, trên cơ bản liền không có người nào có thể lại trở ngại Tam Hoàng tiến vào Trung Nguyên thế đầu. Trên đường đi các loại môn phái thế lực căn bản liền không có muốn trở ngại ý tứ. Tất cả đều đưa mắt nhìn Tam Hoàng quân đội nhập Trung Nguyên. Ven đường trên đường, nhưng phàm là thành trì quan thủ, tất cả đều bị Tam Hoàng quân đội cho từng cái đánh xuống công chiếm, hóa thành Tam Hoàng địa bàn thế lực. Nhưng một đường đến nay thế như trẻ tre, cuối cùng là gặp đến một khối cứng rắn đá cản đường. Thuận Khánh Thành chính là Trung Nguyên nổi danh thành lớn, thủ thành tướng quân Bao Thiên Hóa tại đại đường càng là có đại đường ngoan thạch danh xưng, chính là một vị thủ thành kinh nghiệm phi thường phong phú tướng quân. Khi biết được đến có một chi phản quân từ phương Nam tới gần tin tức về sau, hắn liền lập tức điều động lên toàn thành tướng sĩ, chuẩn bị lên phản kích. Cùng Tam Hoàng quân tiên phong đội trước đó đụng phải những cái kia chống cự đều không chút chống cự, liền trực tiếp đầu hàng thành trì khác biệt. Bao Thiên Hóa rõ ràng là phải nghiêm thủ tư thế, rất có thành tại người tại chi ý. Toàn bộ Trung Nguyên Nam Bộ, bây giờ ước chừng có 1/3 địa bàn đều rơi vào Tam Hoàng thế lực trong tay. Có thể nói là thiên hạ trước mắt được cho tranh bá cơ hội lớn nhất một chi phản tặc đại quân. Đối mặt Thuận Khánh Thành, Tam Hoàng quân tiên phong đội trong lúc nhất thời lại là lâm vào lúng túng tình cảnh. Bởi vì bọn hắn lần này là quần áo nhẹ xuất hành, chỉ giỏi về đất bằng, rừng rậm chờ hoàn cảnh tác chiến. Đối mặt thành trì tường thành, liền giống như là đối mặt cao phong khó mà vượt qua. Lại tăng thêm chưa mang lên nặng nề khí giới công thành, muốn gặm hạ Thuận Khánh Thành tòa thành trì này, không thể nghi ngờ là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng mặt mũi công phu vẫn là phải làm một lần, đem Thuận Khánh Thành tứ phía vây quanh. Tam Hoàng phái đi ra quân tiên phong tướng quân cưỡi ngựa đi ra nhà mình quân trận, liền đối Thuận Khánh Thành trên tường thành hô: "Trên thành người, chỉ cần các ngươi mở rộng cửa thành quy hàng tại quân ta, hôm nay bản tướng quân cam đoan không giết một người." Bao Thiên Hóa lúc này liền đứng trên tường thành, hắn một thân áo giáp, tay cầm chuôi kiếm, nhìn xuống phía dưới khinh thường nói ra: "Chỉ là trái ngược tặc, cũng dám lớn lối như thế. Đợi ta đại đường quân đội đích thân tới ngày, tất để các ngươi nhao nhao phi hôi yên diệt." Gióng giạc, triều đình phái tới một chi quân đội đã sớm bị quân ta tiêu diệt. Ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Song phương ngươi một lời ta một câu lẫn nhau khiêu chiến, cuối cùng lấy Bao Thiên Hóa từ dưới tay binh sĩ trong tay tiếp nhận cung tên. Đối quân tiên phong tướng lĩnh Dương Cung mở bắn kết thúc trận này lãng phí nước bọt kêu gào. Vào đêm sau, quân tiên phong tướng lĩnh Hoắc Bình cùng mình mấy vị phó tướng ngồi ở trong doanh trướng thương nghị. Lúc đầu dựa theo lẽ thường đến xem, tòa thành này bọn hắn khẳng định là đánh không xuống tới. Bởi vì quân đội phối trí vấn đề, Thuận Khánh Thành chính là một tòa trọng thành, không có khí giới công thành mang theo, căn bản cũng không có tại tòa thành trì này trước mặt tách ra nắm đấm khả năng. Mà đánh xuống tòa thành này liền tương đương với ăn Trung Nguyên Nam Bộ trung tâm, có thể nói là công lao to lớn. Mà trước mắt tốt nhất biện pháp không thể nghi ngờ chính là Hoắc Bình phái người ra roi thúc ngựa chạy về Giang Nam phủ Dương Châu, thỉnh cầu Tam Hoàng phái đại quân tới viện trợ. Nhưng kia thời điểm công lao khẳng định liền cùng Hoắc Bình không quan hệ. Bây giờ Tam Hoàng vừa mới trở thành Giang Nam vương không lâu, dưới trướng chức vị chưa hoàn toàn kế hoạch xong, thừa dịp khoảng thời gian này nhiều tích lũy một chút công lao. Đến thời điểm thăng quan bái tướng, đợi đến Tam Hoàng thật trở thành thiên hạ chi chủ kia một ngày, bọn hắn những này phụ trợ Tam Hoàng đánh Giang Sơn Tòng Long Chi Thần có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đến lúc đó Như lại muốn tích lũy công lao đến thăng quan, coi như xa so với hiện tại muốn khó khăn hơn nhiều. Cho nên Hoắc Bình trong lòng liền có một tia muốn thử một chút, nhìn xem có thể không thể tìm tới mở ra lối riêng, đoạt lấy Thuận Khánh Thành biện pháp. Kết quả là lúc này mới có đêm nay trận này đêm nghỉ. Mấy vị huynh đệ, Thuận Khánh Thành việc này quá trọng đại, nếu là chúng ta có thể gặm hạ, thế tất là một cái công lớn. Nhưng nếu thật không có biện pháp, cũng chỉ có thể phái người trở về phủ Dương Châu cầu viện. Nhưng đến kia thời điểm, Thuận Khánh Thành công lao nhất định liền cùng chúng ta không quan hệ. Các vị ý kiến gì việc này? Hoắc Bình lên tiếng hỏi. Hắn mấy vị phó tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy suy tư, lại là đang không ngừng suy tư chủ ý. Không có người sẽ không muốn công lao, đặc biệt là những này ra chiến trường tướng quân. Hoắc tướng quân, ta cảm thấy có thể thực hiện chui vào một chiêu, để quân ta bên trong thiện võ sĩ binh, thân mang y phục dạ hành lấy dây thừng có móc, bắt dây thừng vụng trộm leo lên thành tường, đưa đến một cái kỳ binh hiệu quả, đợi thừa dịp trong một ngày người nhất mệt dã rời thời điểm. Chúng ta người giết tới tường thành, giết sạch lính phòng giữ, tiếp theo mở rộng cửa thành, chúng ta liền có thể xuất đại quân thế như trẻ tre tràn vào thành đi. Đến lúc đó Thuận Khánh Thành đám kia quân coi giữ chỗ nào còn có thể là chúng ta đối thủ. Bất quá đợi làm thịt dê béo mà thôi. Hoắc Bình nghe xong, lại là cảm thấy cái chủ ý này không sai, rất có chấp hành tính. Nếu là thật sự có thể thành, vậy cũng không chính là kỳ binh trên trời rơi xuống, một cái công lớn sao? Coi như không thành được, tổn thất cũng không phải rất lớn. Hoắc Bình nháy mắt liền động tâm, lúc này gật đầu đáp, vậy liền làm như vậy. Binh quý thần tốc, các ngươi nhanh lên đem điều kiện phù hợp người triệu tập lại, tối nay động thủ. Nghe xong Hoắc Bình đã gật đầu, còn lại mấy vị phó tướng nhao nhao sắc mặt nghiêm túc đáp. Tuân mệnh. Đêm càng ngày càng sâu, rạng sáng lúc hàn khí để ban đêm trở nên hơi có vẻ chút ý lạnh. Đứng tại trên tường thành thủ thành các tướng sĩ không khỏi thỉnh thoảng đánh lên ngáp. Mặc dù cách mỗi một canh giờ liền có luân phiên, nhưng ban đêm tóm lại là mệt dã rời thời điểm, không có người phát hiện đến. Tại tường thành bên ngoài một chỗ ngóc ngách, đang có một đám thân ảnh màu đen ngay tại lặng yên tiếp cận. Bọn hắn thân mang màu đen y phục dạ hành, trên mặt còn dùng miếng vải đen che lên, chính là Hoắc Bình phái đi ra dạ tập tinh binh. Đợi đi vào góc tường phía dưới, đều không có gây nên bất luận người nào chú ý. Một người cầm đầu xuất ra một bộ mang theo câu chảo bao tay chứa ở trên tay. Lúc này liền chậm rãi dọc theo tường thành mặt ngoài bò lên. Khi hắn đến tường thành phía trên lúc, lập tức đưa tay từ bên hông lấy ra một cây mang theo dây thừng móc sắt ôm lấy tường thành nội bộ. Theo sắp dây thừng giải khai, lập tức một đầu dài hơn 3 trượng dây nhỏ liền rũ xuống. Trước chòi canh đã đánh tốt, sớm đã không đợi được kiên nhẫn tinh binh nhóm lập tức nhảy lên bắt lấy dây thừng, nhào nhào hướng phía trên bò đi. Đợi xác định thời cơ đã thành thục, người cầm đầu kia lúc này nhảy lên tường thành, rút ra mình tùy thân đeo loan đao liền thẳng hướng cách mình gần nhất một vị quân coi giữ binh sĩ. Binh sĩ kia hiển nhiên là hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có địch nhân tại cái này thời điểm lấy loại phương thức này xuất hiện, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lập tức liền bị một đao chém trúng yết hầu. Cổ lúc này quyết đoán, người này một ngựa trước mắt, tập sát trước mắt có thể nhìn thấy bất kỳ một cái nào quân coi giữ binh sĩ. Đến tiếp sau những tinh binh kia nắm chặt leo lên thành tường, rút ra binh khí của mình, rất nhanh tại đoạn này trên tường thành, liền bạo phát ra một trận kịch liệt đồ sát. Bị chém giết người mặc dù không có đưa đến cái gì phản kháng, nhưng bọn hắn trước khi chết phát ra tiếng kêu rên lại là lên đến nhất định cảnh báo tác dụng. Liền thấy tường thành phía dưới không đầy một lát liền truyền đến đại lượng tiếng bước chân. Hiển nhiên là quân coi giữ bên này viện quân đã đến. Giết, chúng ta cùng một chỗ hướng dưới thành phóng đi, nhất định phải mở cửa thành ra. Chi này tinh binh đội ngũ ngũ trưởng nâng đao hét lớn. Lúc này lấy bản thân xông pha chiến đấu, một bên dựa vào ngoại rèn thực lực bên cạnh xông bên cạnh giết. Một bên chỉ huy tiểu đội mình thành viên, một đám người rất nhanh liền tiếp cận tường thành thang lầu chỗ. Chỉ cần có thể đến cửa thành, lại lớn mở cửa thành, kia Hoắc Bình chi này quân tiên phong tối nay liền có thể đánh hạ Thuận Khánh thành. Được một cái công lớn, nhưng bọn hắn lại là vạn vạn coi thường Bao Thiên Hóa vị lão tướng này. Vốn là có quân địch ở ngoài thành hạ trại, hắn tất nhiên là 10 phần cảnh giác, khi nghe được tường thành bên trên truyền đến động tĩnh nháy mắt. Hắn lập tức liền dẫn đầu thủ hạ các đại đem cùng các binh sĩ nhanh chóng hướng trên tường thành. Tiến đến, Bao tướng quân, quân địch phái người đến dạ tập, giết chúng ta không ít người. Này lại chính hướng cửa thành bên kia chạy tới. Một tiểu thống lĩnh khoanh tay cánh tay chạy tới, vội vã nói. Bao Thiên Hóa nháy mắt trên mặt liền kinh ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng là không nghĩ tới lần này tới quân địch sẽ như thế mãng. Khai chiến bất quá một ngày, liền trực tiếp lựa chọn ban đêm dạ tập. Đây là cược hắn Bao Thiên Hóa hoàn toàn không có chặt chẽ bố trí phòng vệ a. Nhưng mà Hoắc Bình thật đúng là thành công. Bao Thiên Hóa thật đúng là không có chặt chẽ bố trí phòng vệ. Bao trôi qua, vây quanh trôi qua, nhất định không thể để cho những người kia mở cửa thành ra. Bao Thiên Hóa quát, Tiền Kiệt là một từ nhỏ tại Trường An bên trong trưởng thành hài tử. Hắn đời này liền không có rời đi Trường An. Phía ngoài thế giới đối với hắn mà nói là 10 phần xa lạ, cũng là 10 phần mới lạ. Tại sau khi trưởng thành, bởi vì không có có tiền cưới vợ, liền tại mình thúc phụ trong nhà mở trong khách sạn giúp làm công. Thời gian lúc đầu vẫn luôn lộ ra bình bình đạm đạm. Thẳng đến nửa tháng trước đó, hắn đụng đến một vị thần bí khách nhân. Đại ca, ta đã liên tiếp đi đường đã nhiều ngày. Phía trước có một tòa thành trì, ta có thể hay không đi vào nghỉ ngơi một chút? Tiền Kiệt một mặt mỏi mệt nói, nếu là có người ngoài ở đây, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Gia hỏa này vì sao lại lẩm bẩm? Được thôi, vậy liền nghỉ ngơi một đêm. Tần Nguyệt sinh thanh âm từ Tiền Kiệt thể nội vang lên. Tiền Kiệt lập tức trong lòng buông lỏng, vội vàng liền hướng phía tòa thành trì kia chạy tới. Hắn quá mệt mỏi, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi thật tốt mới được. Vốn là người thường, Tiền Kiệt tại được đến Tần Nguyệt Sinh dùng thần du thiên ngoại thiên tiên pháp phụ thân về sau, tố chất thân thể lúc này liền cường đại mấy cái đẳng cấp. Mặc kệ là tốc độ hay là thể lực, tất cả đều được đến hữu lực tăng lên. Theo Tiền Kiệt khoảng cách trong ánh mắt tòa thành trì kia càng ngày càng gần, Tiền Kiệt bên tai đột nhiên liền nghe được một trận ầm ĩ ồn ào. Lại là từ tòa thành trì kia bên trong truyền tới. Chỉ thấy trên tường thành ánh lửa ngút trời, 10 phần lóa mắt, nhìn tựa hồ ngay tại chém giết đánh nhau. Tiền Kiệt trong lòng đặc biệt buồn bực, trong lòng đã sinh thoái ý. Nhưng Tần Nguyệt Sinh cũng không tha cho hắn tại loại này thời điểm phạm sợ. Lúc này nói ra, đi lên xem một chút. Tiền Kiệt không có biện pháp, đành phải nghe theo Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh, bắt đầu dọc theo tường thành chậm rãi hướng phía trên bò đi. Khi Tiền Kiệt từ tường thành bên ngoài nhô đầu ra lúc, liền thấy trên tường thành cực kỳ hỗn loạn, trên mặt đất ngã rất nhiều thi thể, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi. Tiền Kiệt toàn thân run lên, không khỏi có chút tay chân như nhũn ra, đầu choáng váng, phản tặc đi cửa thành. Phản tặc đi cửa thành, nhanh chóng cửa thành ngăn chặn bọn hắn a. Một đám binh sĩ cực kỳ hỗn loạn hô, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cho Tiền Kiệt ra lệnh, đi cửa thành nhìn xem. A, Tiền Kiệt sững sờ, đây là muốn để cho mình đi chịu chết a? Sợ cái gì, có ta che chở ngươi, ngươi còn sợ mình sẽ chết rồi. Tần Nguyệt Sinh lấy chém đinh chặt sắt ngữ khí nói ra, đi cửa thành nhìn xem. Tiền Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể xoay người nhảy lên tường thành, nhanh chóng hướng phía tường thành thang lầu bên kia chạy tới. Khi thành nội truyền đến động tĩnh thời khắc đó, sớm đã làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, Hoắc Bình lập tức liền dẫn theo quân đội của mình hướng phía cửa thành phương hướng chạy tới. Hoắc Bình phái đi ra tinh binh, này lại đã nương tựa theo mình võ đạo thực lực cứng rắn chen đến cửa thành chỗ. Ý đồ buông xuống chốt cửa, chuẩn bị mở cửa thành ra, nhưng làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại là thuận khánh thành cửa thành, vậy mà là dựa vào bánh răng chuyển động. Căn bản cũng không có chốt cửa, chỉ có không ngừng chuyển động bánh răng mới có thể mở ra cái này phiến cửa thành to lớn. Cái này phát hiện để Hoắc Bình phái ra các tinh binh trong lòng lập tức liền sinh ra một tia tuyệt vọng, bằng vào bọn hắn chút người này, thật có thể đem cửa thành cho đẩy ra sao? Bất quá tuyệt vọng thì tuyệt vọng, ai cũng sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một tia sinh cơ. Những người này lúc này phải nắm chặt thôi động bánh răng. Liền nghe bánh răng vang lên kèn kẹt, chuyển động phi thường chậm chạp, quá nặng đi, quá nặng đi. Ngoài cửa thành Hoắc Bình ở gấp chờ đợi, nhưng cửa thành thật lâu chưa mở, hắn cũng là không có chút nào biện pháp. Thuận Khánh Thành trên cửa thành bọc lấy một tầng thật dày sắt lá, khiến cho bọn hắn sử dụng trong tay đao kiếm cũng vô pháp đối cái này phiến cửa thành tạo thành bất luận cái gì phá hư. Làm sao còn chưa mở cửa, sẽ không xảy ra chuyện đi? Hoắc Bình cau mày nói, bị phái nhập trong thành tinh binh đã phân làm hai nhóm, một đám đang phụ trách vặn bánh răng, một đám tại chống cự những cái kia thủ thành binh sĩ. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, cũng may có ngoại gen thực lực võ giả tại lấy nhục thân ngăn cản. Nhưng thủ thành binh sĩ bên này binh khí trong tay cũng là bất phàm, dù cho đối phương là ngoại gen võ giả, cũng có thể tại đối phương trên thân lưu lại không ít vết thương. Tiền Kiệt ghé vào trên vách tường cúi đầu nhìn xem phía dưới thủ thành binh sĩ cùng những tinh binh kia đối kháng, toàn bộ bại lộ tại hắn trong mắt. Vì Giang Nam Vương, các huynh đệ cho dù chết cũng phải mở ra cánh cửa này. Mắt thấy từng cái binh sĩ đổ xuống, chi này tinh binh đội trưởng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp cầm trong tay một thanh chiến đao vọt vào giữa đám người. Thanh này chiến đao tại hắn trong tay biến thành đoạt tính mạng người lợi khí. Từng cái binh sĩ đổ xuống, nhưng là có càng nhiều binh sĩ dâng lên, đối cái này nam nhân khởi xướng không sợ chết tiến công. Giang Nam Vương, Tần Nguyệt Sinh nghe được cái này vừa hô âm thanh, lập tức liền lên tâm. Giang Nam Vương cái danh xưng này khắp thiên hạ thế nhưng là chỉ có một người mới có thể có được. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, nơi này làm sao lại xuất hiện tam hoàng thủ hạ. Bất quá giờ này khắc này cũng chú ý không lên nghĩ nhiều như vậy. Tần Nguyệt Sinh lúc này nói ra, động thủ, đi giúp một thanh những hắc y nhân kia. Cái gì, ngươi để ta xuống dưới động thủ? Tiền Kiệt kinh hãi, sắc mặt cũng thay đổi, phía dưới nhiều người như vậy, hắn nếu là rơi xuống, vậy khẳng định là chết không toàn thây. Tiền Kiệt bây giờ tố chất thân thể mặc dù các phương diện đều phải đến tăng lên, nhưng là can đảm cùng nhãn lực vẫn là từng tiểu thị dân hắn. Mặc dù có Tần Nguyệt Sinh yêu cầu, không dám lên đi cũng là bình thường. Tần Nguyệt Sinh lại mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp liền cưỡng ép khống chế được Tiền Kiệt thân thể, thao túng hắn hướng phía dưới trong bể người nhảy xuống. A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,